Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 114, di chuyển, canh thứ 5. Tống Siêu trở lại phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu đồng thời hấp thu đá không gian năng lượng. Từ lâu quên mất Natasha cái này vưu vật, bỏ qua không ở lưu luyến. Hiện tại có thể xác nhận mình có thể chịu đựng được một viên bảo thạch sức mạnh. Chỉ là không biết chính mình cực hạn ở đâu. Hơn nữa chính mình cũng không muốn dung hợp toàn bộ bảo thạch. Cái khác không nói, tối thiểu đá linh hồn xác định đã có tự mình ý thức. Đây là một cái hố to. Tống Siêu không thể không phòng bị. Đây là đã sáng tỏ biết đến. Mà cái khác bảo thạch, như thế nào xác định không có đây? Vì lẽ đó Tống Siêu vẫn đang nghiên cứu bảo thạch đại biểu năng lượng nguyên lý. Dù sao trồng hoa nhà đi ra người, há có thể cùng những người không văn hóa người như thế. Không gian, thời gian, sức mạnh chờ chút đại biểu quy tắc mới là thật sự a. Nắm giữ nguyên lý, coi như rời đi vũ trụ này, đến cái khác vũ trụ như thế có thể đùa bỡn. Mà nắm giữ bảo thạch, mang đi cái khác vũ trụ nói không chắc chính là cái tảng đá vụn. Hoặc là có thể làm cái nhẫn kim cương loại hình. Thời gian ở Tống Siêu thâm nhập nghiên cứu trung lưu thệ. Đảo mắt đã qua một tuần. Boss, Emma Tổng Giám Đốc thông báo. Di chuyển chính thức bắt đầu. Tân Tổng Bộ Nhà lớn đã sắp xếp. Chí năng quản gia, Superman, âm thanh ở phòng thí nghiệm bên trong. Vang vọng, được. Biết rồi, nói cho em ma, theo kế hoạch di chuyển, ta cùng các bác sĩ cùng nhau khởi hành động là có thể. Tống Siêu nghe vậy phục hồi tinh thần lại, suy nghĩ một chút, không có nhu cầu gì mình làm. Dặn dò nói rằng, ồ, tiến sĩ Banner, gần nhất cùng Beth ở chung như thế nào a? Đứng lên, Tống Siêu nhìn Banner thuận miệng hỏi, ngạch, cũng không tệ lắm, boss. Lại lần nữa cảm tạ ngươi giúp ta rất nhiều. Banner nghe vậy nghĩ một hồi nói rằng, hừm, vậy thì tốt, đi thôi, chờ chút bảo an nhân viên sẽ đến di chuyển thiết bị. Tống Siêu gật đầu, mang theo Banner hướng trên đi đến. Beth không ở tầng thứ 3, nàng trình độ không đạt tới cái này cấp bậc, vì lẽ đó chỉ có thể dựa theo quy định đi cái khác phòng thí nghiệm. Có điều ở công ty mới nhà lớn, phòng thí nghiệm nhiều. Có thể an bài hai người bọn họ cá nhân đồng thời. Dọc theo đường đi hội hợp Umbrella sở hữu bác sĩ thêm nhân viên nghiên cứu khoa học. Tống Siêu mang theo bọn họ đi ra nhà lớn. Ngồi trên chuẩn bị xe cộ. Đến tiếp sau bảo an nhân viên đã bắt đầu di chuyển phòng thí nghiệm thiết bị. Đứng ở tân tổng bộ nhà lớn dưới. Tống Siêu ngửa đầu đánh giá. Không sai a, này độ cao. Nhìn lại một chút xa xa Stark cao ốc. Ân, càng hài lòng, so với đối phương cao hơn một chút. Ha ha, nhìn đứng bên cạnh các bác sĩ. Tống Siêu liếc nhìn Ivan. Tinh thần không sai a. Ivan bác sĩ, ngày mai Umbrella đem chính thức tổ chức tuyên bố. Đến lúc đó chính là ngươi lên sân khấu thời khắc. Thời đại mới nguồn năng lượng cách mạng. Để cho ngươi mở ra. Đại danh của ngươi đem bắt đầu truyền lưu ra. Cố lên đi. Vỗ Ivan Vankovai, Tống Siêu nhớ lại đã từng đáp ứng đối phương sự tình. Lúc này sắp xếp nói rằng, Ivan Vanko nghe vậy, rất là trấn tĩnh gật đầu. Boss, người biết đến, ta cũng không để ý những này. Ta chỉ để ý phụ thân ta từng chịu qua oan ức cùng cực khổ. Ta muốn trả thù lại, vì lẽ đó Stark công nghiệp, sau đó muốn làm ngành nghề, ta đều sẽ cố gắng chèn ép bọn họ. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục ủng hộ ta. Ha ha, Tống Siêu cười ha ha. Há, Ivan bác sĩ, đây là chút lòng thành. Ta cũng không để ý Umbrella sau đó phát triển cái gì ngành nghề. Ngươi chỉ cần có tài năng, tùy tiện ngươi phát huy. Cảm tạ boss chống đỡ. Ivan Vanko rất là cảm kích nói rằng, gây nên bên cạnh cái khác các bác sĩ một trận ước ao a. Có điều cũng rất vui mừng. Umbrella thật sự quá tốt rồi. Hoàn toàn không dục nghiên cứu của bọn họ. Cũng không chỉ định cố định phương hướng. Hoàn toàn để bọn họ tự do phát huy. Ngoại trừ công ty khai trương cất bước thời điểm. Yêu cầu Connor tiến sĩ nghiên cứu sinh vật tái sinh phương diện sự tình. Có điều cái này cũng là Connor tiến sĩ suốt đời sở cầu. Vì lẽ đó hai người ăn khớp. Hiện nay tới nói, các bác sĩ cảm thấy đến toàn thế giới chỉ có Umbrella một công ty thích hợp nhất nhân viên nghiên cứu khoa học, phi thường hài lòng. Oa nha, nhìn ai tới? Helen Triệu bác sĩ, người người sói bạn trai lại đây nha. Tống Siêu nhìn thấy Logan hộ tống phòng thí nghiệm một ít tài liệu cơ mật cùng trọng yếu thành quả nghiên cứu đến tới cửa. Trêu ghẹo Helen cho bác sĩ nói. Phác, người tiểu tử này, có thể đứng đắn một chút sao? Đây chính là ở công nhân trước mặt. Logan nhiều nhạy cảm lỗ tai. Rất xa liền nghe đến. Nhìn bạn gái đỏ chót khuôn mặt. Biết thẹn thùng. Mau mau mắng Tống Siêu giải vây. Há, lang thúc. Vẫn thật bảo vệ chính mình nữ nhân mà. Không sai. Xem ra chúng ta Helen Triệu bác sĩ rất hạnh phúc a. Nhìn Wolverine Logan đi tới, Tống Siêu một điểm không thèm để ý đối phương chào phúng. Tiểu tử ngươi. Logan nhìn đối phương ra mặt dày, bất đắc dĩ lắc đầu. Nện a Tống Siêu một hồi cười nói. Ha ha, Tống Siêu cũng là tẻ nhạt trêu ghẹo. Ok, bắt đầu chính sự đi. Henry, ngươi cùng tiến sĩ Banner đi kiểm tra phục vị Superman. Logan, người mang theo cái khác bác sĩ đi vào phòng thí nghiệm thu dọn thiết bị. Bắt đầu sắp xếp phòng thí nghiệm bảo an. Ta ở cửa chờ Emma cùng Frank. Mọi người nghe, gật đầu đáp lời. Bắt đầu ai làm việc nấy tình. Lão đại, ta làm cái gì a? Đây là John tiến lên hỏi. Ngươi, Tống Siêu nhìn tiểu đệ. Thực sự không nghĩ ra được đối phương có thể làm cái gì. Ngươi liền theo ta ở cửa đứng đi. Ngươi ngoại trừ đánh nhau làm một người bảo an, còn có thể làm cái gì? Ngạch, John nghe vậy rất là không nói gì. Muốn phản bác, suy nghĩ một chút, vẫn không có muốn ra bản thân còn có thể làm cái gì cái khác công tác. Chỉ có thể bất đắc dĩ câm miệng, vì không đả kích đối phương thích thú. Tống Siêu hay là muốn cổ vũ dưới chính mình đi đến thế giới này thu đệ một tên tiểu đệ. John, người gần nhất công tác làm rất tốt. Iron Man, rất hot. Tiếp tục duy trì. Này hai thiên Bobby bọn họ cũng sẽ đi đến. Sau đó các ngươi đều ở lâu chóp làm công huấn luyện nghỉ ngơi. Trước đây các ngươi còn nhỏ. Vì lẽ đó có tranh chấp không đáng kể. Có điều hiện tại các ngươi lớn rồi. Lập tức đều là một cái siêu cấp League of Legends người của tổ chức. Phải hiểu được đoàn kết. Hiểu không? Ok. Lão đại, John gật đầu, rất là nghe cái này lão đại lời nói. Người nói cái gì chính là cái đó. Ta biết phải làm sao. Một tổ chức, sau đó khẳng định cần phối hợp lẫn nhau tác chiến. Ta sẽ không cùng Bobby lại nháo lên. Tiểu tử ngươi, Tống Siêu cười cười, dùng sức xoa nhẹ dưới John tóc. Tiểu đệ nghe lời, chính hắn một cái làm lão rất lớn là bớt lo. Tống tiên sinh, chúc mừng di chuyển đến tân nhà lớn. Không biết có thể còn thỏa mãn a. Lúc này một trận lời nói truyền đến. Tống Siêu ngẩng đầu nhìn lại. Hóa ra là Kim Béo mang theo Bunai đến đây. Há, Wilson, ngươi làm sao đến rồi? Tống Siêu kinh ngạc hỏi. Ha ha, Tống tiên sinh, cái này nhà lớn là ta nhận thầu. Ta đương nhiên muốn tới hỏi một chút chủ nhân có thể còn thỏa mãn a. Thuận tiện chúc mừng dưới. Kinh Pin khách khí trả lời. Trên thực tế là đến bấu víu quan hệ. Tống Siêu hiện tại rất ít lộ diện. Có cái này di chuyển cơ hội. Kim Béo nhất định phải nắm lấy. Đến thân thiện dưới lẫn nhau liên hệ a. Tống Siêu hiểu rõ. Cái tên mập mạp này rất biết làm người. Không trách hắc đạo cũng có thể làm đến hoàng đế bảo tọa. Quả nhiên a, nhân tài ở đâu đều có thể ra mặt. Ha ha. Wilson, người quá khách khí. Tống Siêu cười ha ha. Cho đối phương một cái ôm ấp. Ngươi là Umbrella hợp tác đồng bọn. Có yêu cầu, Umbrella gặp trợ giúp ngươi. Ngươi có thể liên hệ em ma. Cảm tạ, Tống tiên sinh chăm sóc. Kim Béo nghe vậy, rất là cao hứng. Tống Siêu quá chăm sóc chính mình. Ý này chính mình còn không biểu thị đây. Đối phương liền nói thẳng ra. Xem ra rất hiểu được đó. Gặp phải như vậy đội hữu thực sự là quá thoải mái. Cái này bắp đùi vàng muốn vững vàng ôm lấy a. Không uổng công chính mình cho tới nay kính dâng. Tống Siêu vỗ Kinh Pin vai. Người mình, ta xưa nay sẽ không quên. An tâm đi, Wilson, Boss. Lúc này Emma mang theo cuối cùng đại đội nhân mã lại đây. Emma, sau đó có vấn đề gì có thể cùng Wilson nhiều liên hệ dưới. Người mình, không cần khách khí. Tống Siêu thuận miệng phân phó nói. Tên mập rất biết làm người. Lúc trước chính mình mới vừa khai trương. Mượn đối phương không ít đây. Liền trước nhà lớn đều là Kinh Pin miễn phí cung cấp. Mặc dù là chính mình uy hiếp mới đồng ý. Thế nhưng Tống Siêu như cũ cảm kích a. Hiện tại chính mình lên. Cũng sẽ không nói xem thường đối phương hắc đạo thân phận. Cũng sẽ không xem thường đối phương thực lực theo không kịp chính mình. Làm người không thể quá quên gốc. Như vậy vô vị. Frank, bắt đầu sắp xếp các biện pháp an ninh. Wilson, đi thôi. Theo ta đi dạo. Ta vẫn là lần đầu tiên tới cái này đại lâu mới. Được rồi. Tống tiên sinh. Ta quen thuộc. Ta mang ngươi tham quan. Trước nơi này đến tiếp sau trang trí. Cũng là ta dẫn người nhận thầu. Ha ha. Há. Vậy thì đi lên. Đi xem. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.